lắng nghe nhịp con tim. Chúng ta đang đến với lại 36 năm ngày hạnh phúc và chương trình đang thông sóng ở khu vực thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với lại câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay quý vị nhé. Và người mà Thảo Nguyên đang cùng muốn trò chuyện đó chính là Đức Thuận. Dạ, xin chào ạ. Đức Thuận. Chào chị ạ. Xin chào. Không biết rằng là Đức Thuận đã nghe chương trình lần nào chưa ạ? Dạ, cũng có nghe một vài lần và cũng có nghe trên mạng rồi chị. À, lúc đó không biết Đức Thuận nghĩ gì nhỉ? Có thể quay ngược thời gian cho Thảo Nguyên biết cái cảm xúc lúc đó được không? Ừ, thì mỗi khi nghe thì mình có cảm thấy có nói chung là mỗi người có mỗi cuộc sống riêng, có tình cảm riêng, có không có ai giống ai hết. Dạ. Thì cũng để lại cho mình nhiều cái suy nghĩ. Có ý định đi mua một vài chục ký cà chua không? Để chọn à. MC. Tội mà. Mua than cũng nhiều chứ không cần mua cà chua gì à. Sao á? Sao lại mua than? Thì đôi lúc mình than hoài cái nó cái lặp đi lặp lại hoài. Là do câu chuyện á hả? Hay là do MC cứ than hoài? Do câu chuyện gì à? Thật ra thì mình chỉ nói vui với nhau như vậy thôi, chứ mỗi một câu chuyện như Thảo Nguyên đã chia sẻ rồi, dẫn xong về lúc nào à, lái xe trên đường cũng suy nghĩ, xong tối có nhiều khi không ngủ được. Thế cuộc đời nhiều màu quá nhờ. Thôi thì từ những câu chuyện đó mình sẽ sống tốt hơn vậy. Còn về Đức Thuận, ngày hôm nay Đức Thuận có nhận được một điều rất là ngọt ngào từ một vị thính giả, nhưng mà Thảo Nguyên sẽ không có cho Đức Thuận biết tên ngay lúc này. Nhiều khi cho biết cái bị lộ bí mật. Bí mật mặt mí là bị mắc phải không chị? Đúng rồi. Hay này, cái này được. Xong cái Thảo Nguyên sẽ đọc thư cho bạn nghe. Cái tí nữa cho Thảo Nguyên biết tên và mình sẽ trò chuyện thật là kỹ hơn về lá thư mà vị thính giả đã gửi cho bạn Đức Thuận. Dạ rồi. Được không? Có sợ không? Dạ. Thì cũng đôi lúc cũng cái tính tò mò với mình cũng hay hồi giờ chưa cái lên nè bây giờ. Về cái điều kia thì đâu có đâu mà sợ phải không ạ? Dạ thì cũng không, người thì ở ai hoàn hảo đó chị, người nói chung đôi lúc mình cũng có nhiều cái việc mình làm ra mà nói chung là mình không nhớ lại thấy được. Đúng rồi. Mình nói mình cũng làm mình hậu hận chứ. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Thật sự ra thì nếu như mà có ai đó gửi thư về cho chương trình bức xúc về mình, nói những cái thói hư tật xấu của mình, Thảo Nguyên nghĩ đó cũng là một điều tốt, như là một cái tấm gương để mình nhìn lại chính mình. Còn tốt quá thì mình sẽ phát huy hơn nữa ha. Dạ. Thư của Thuận thì rất là đặc biệt, chỉ có 1, 2 nè, 3, 4, 5, 6 dòng rưỡi thôi, không có dài. Nếu mà xét về kể tội chắc không đâu, kể tội gì ngắn như vậy đúng không? Cô không biết được. Thôi mình đọc nhé, đọc coi sao ha. Hôm nay là một ngày trọng đại của đất nước, và cũng là một ngày vô cùng đặc biệt đối với anh. Ngày 27 tháng 7, ngày anh cất tiếng khóc chào đời. Năm nay em có một món quà bất ngờ tặng cho anh. Đó chính là em đã nhờ chương trình 365 ngày hạnh phúc thay em gửi lời đến anh. Chúc anh sinh nhật vui vẻ anh nhé. Chúc anh luôn luôn vui vẻ, lạc quan, yêu đời, thành công và sự may mắn sẽ luôn đến với anh trong cuộc sống. Năm sau em sẽ tổ chức cho anh một sinh nhật hoành tráng nhé. Happy birthday ông xã tương lai. Vậy là không có bị gì hết phải không? Dạ là ông xã tương lai. Không biết là bao nhiêu cô gái sẽ nói về ông xã tương lai như thế này. Cho nên là bây giờ cho tao biết tên. Dạ ý là thì với ai thì không biết, chứ còn với em thì Nói chung từ khi học phổ thông tới giờ thì em chỉ có một mối tình thôi chị à. Uh-huh. Lúc mình cũng không phải đua kém với ai, nhưng mà có nghĩa là người đó làm cho mình cảm thấy yên bình với lại cảm thấy hạnh phúc. Khi ở bên người ấy về nữa, lúc mệt mỏi thì cũng nhớ tới người ấy làm mình khỏe hơn vậy. Đó hay là dạ hứa hỷ vậy dạ, hả? Bạn ấy tên gì? Dạ tên Thắm gì à? Thiệt không? Vũ Thị Hồng Thắm. Thiệt không? Có còn tên nào khác tên ở nhà không? Em lưu điện thoại là bé Bự á, còn không biết là ở nhà có tên gì nữa không. Bé Bự á? Dạ. Ủa sao yêu người ta mà lại không biết người ta ở nhà có tên gì nhỉ? Dạ không, nói chung mà ở nhà gọi Thứ hay gọi gì thì em không biết, nhưng mà em chỉ gặp mà gọi là bé Bự rồi đôi lúc gọi em, rồi nhắn tin hay gọi bà xã này nọ thôi, chứ còn cũng không có còn tên nào khác đâu chị. Vậy hả? Dạ. Hai bạn quen nhau được bao nhiêu lâu? Dạ nếu mà tính 19 tháng 8 năm nay nữa là tròn 8, 15, tròn 7 năm á gì. Cái gì? Dạ. 7 năm quen nhau hả? Dạ. Sao không cưới con người ta đi, định ngâm mắm của người ta hay sao? Ngâm mắm ngâm muối hả? Không có nhiều cái cũng khó nói lắm chị à. Em cũng mong cho nó ổn định. Mà nói chung bạn gái em thì đôi lúc cũng không biết là mong chờ vào cái gì, nhưng mà cũng chưa cái Ủa nhưng mà tụi em đám nói rồi, cuối năm là đám cưới này ông xã tương lai đó. Ồ vậy hả? Được. Chứ mà chị tưởng đâu là quen con gái người ta mà 7 năm rồi mà không có ý định tiến tới thì thôi. Là tôi xử liền nha. À dạ rồi. May cho em á là em đã đám nói rồi. Cho nên dạ dạ. À, trong chương trình hôm nay em không có bị xử, mà chương trình ngày hôm nay em sẽ được khen đó. Dạ. À, không biết rằng là em làm công việc gì? Mình có cái cần thành thật quá không vậy? Ơ, cần phải thành thật chứ, tại vì MC rất là thành thật, không lý do gì mình không thành thật cả. Dạ thì đôi lúc nói chung là trên này thì em cũng tâm sự thật lòng thôi. Ừ. Nói chung là em trước em học bên hóa, học đại học công nghiệp bên ngành hóa vô cơ, nhưng mà sau em làm vài công ty bên hóa thì nói chung bên ngành của em làm ca 12 tiếng em thấy không có phù hợp, mai mốt chuyện có gia đình này nọ. Ừ. Nên là em đi chấp nhận đi trái ngành để làm, bây giờ em làm bên nói chung là bên bên điện và bên điện, nhưng mà em bên thiết kế vi tính, em làm bên công ty Bogen ở khu nghiệp Tân Tạo chị. Ồ vậy hả? Dạ. Có cảm thấy thích công việc đó không? Dạ em thì nói chung vô ngành bên này thì em cảm thấy nó có cảm hứng hơn là ngành em học, thấy nó có cái gì đó làm tính mình hứng thú trong công việc cái gì. Uh-huh. Dạ. Đúng rồi, khi mà mình làm mà mình hứng thú với lại công việc đó là cái điều mà rất là tuyệt vời á, tại vì nó sẽ mang lại cho mình nhiều cái sự sáng tạo hơn, yêu dạ. nghề hơn nữa. Ừ. Dạ. Em có muốn nói gì với bạn ấy không? À, chị không nhắc em, chắc em cũng em run quá em quay. chị xác định lại nhé. Bữa nay em nói người đó tên gì nhỉ? Dạ tên Hồng Thắm gì à? Hồng Thắm hả? Dạ. Có đúng phải, không chị? Có phải như nhau thì thấm lại, đừng xanh như lá bạc như vôi. Bạn ấy tên là Hồng Thắm. Dạ. Dạ. Nói chung là khi nhận được món quà này từ Hồng Thắm thì bà nói chung bà xã tương lai của em á thì em đầu tiên thì em cũng xin cảm ơn chương trình đã mang lại điều bất ngờ đến cho em. Và cũng cảm ơn bà xã tương lai là làm anh bất ngờ quá. Rồi nói chung sao em biết nói vậy thôi chứ em không biết nói gì đâu chị. Em biết nói gì hơn hả? Dạ. Giống như là nói hồi cái kính thưa cái bình, kính thưa cái ly luôn. Dạ. Nhiều người gọi là xanh nhà. Vui tính đó em. Không biết nói dạ. gì thì nói tiếu luôn, tiếu lâm, nhưng mà chị lại thích như vậy. Còn về Đức Thuận thì hình như là em là gốc miền Trung phải không? Phải không? Dạ đúng rồi chị, người Quảng Ngãi, nói tiếng Quảng Ngữ á chị. Em là người Quảng Ngãi hả? Em ở chỗ nào? Dạ em ở Mộ Đức, ở ngoài Đức Phổ, để Đặng Thị Trâm. À, ở Mộ Đức ngay chỗ xã Đức Tăng, chỗ Phạm Văn Đồng đó chị. Cái gì, em ở chỗ đó hả? Dạ ngay chỗ đó luôn á. Oh. Chị có biết không? À không biết đúng không? Chị hả? Em nghĩ chị biết không? Chắc không biết, nghe chị giọng chị miền Nam mình sao biết được. Vậy mà em hỏi chỗ nào chị cũng biết đó nha. Hỏi khu vực Quảng Ngãi đó. Chị biết cầu sông Vệ? Biết luôn. Dạ. Yeah. Chị biết Đức Lân Mộ Đức? À, Đức Lân Mộ Đức rồi, em ở Đức Phú á. À, chị biết biển Đức Minh? Ồ, à, chắc là mấy người ở trên... mọi người ở quê em lên sóng này lên chị nhớ đúng không? À vậy hả? Ủa em có hay vào khu Mộ Đức không? Vào khu Mộ Đức là sao vậy? Ủa em ở Mộ Đức, quên, xin lỗi. Ừ, em ở Mộ Đức mà. Chị nói là em có hay vào Thạch Trụ không? Dạ. Có biết Thạch Trụ không? Có. Biết chứ, cái Thạch Trụ suối nước nóng á. Ghê quá vậy. Có biết nhà ông Đông không? Đông nào vậy? Chị không ngờ luôn á nha. À là em ở chỗ đó hả? Hỏi rành quá ta, sao chị ở chỗ đó hả? Sao? Ủa, hay là đó, có bà con? Em có biết Thạch Trụ không? Em có biết bầu trời không? Biết bầu không? Trời hả? Ờ. Do nói chung là hồi em đi học á thì em cũng có vô đó vài lần, chứ giờ em đi làm với lại học trong thành phố này 7 năm rồi. Em bao nhiêu tuổi? Quê thì cũng có thời gian. Em 90 á chị, tứ ngựa. Trẻ quá mà. Nên là vô về quê thì có thời gian ít, nên là em cũng không đi đâu nhiều, chứ gia đình với lại đi ra đi vô nhà bạn đi chơi thôi, không có gì đâu ấy. Bây giờ nó thay đổi nhiều cái mình cũng không biết được. Em biết không, tại vì sao chị hỏi em kỹ như vậy là có lý do của nó. Nói thật rằng là khi mình gặp đồng hương á, thì mình sẽ rất là khác. À trời ơi, khi nào giọng chị mà ở Quảng Ngãi hả? Không, thì khó quá. Thôi bây giờ như vậy nè, khi nào em vào Thạch Trụ, em tới ngay chỗ điện máy Toàn á, em hỏi nhà chị Thảo Nguyên ở đâu. Chị Thảo Nguyên MC diễn viên á, bà người ta chỉ nhà chị. À vậy là nhà ông Đông gì đó hả? Nhà ông Đông chỉ là một cái gì đó người ta gọi vậy thôi. Ok. Tới chị vô về quê thì em ghé vô. Mà chắc chừng đó xếp hàng chứ chắc cũng khó gặp. Rất vui khi được gặp em. Dạ. Và chị hy vọng rằng là em với lại vợ tương lai của mình sẽ có những ngày tháng thật là hạnh phúc bên nhau và nhớ yêu thương người ta em nhé. Dạ chắc chắn rồi chị. Công việc thuận lợi nha đồng hương nha. Dạ. Chị thường nói chị ở đâu ít nói lắm, nhưng mà tuy nhiên thì với người đồng hương với nhau này có một cái sức hút, cho nên là chị sẽ nhận đồng hương ngay. Dạ đúng rồi chị. Bây giờ chương trình sẽ tặng cho em một món quà âm nhạc cùng với lại vợ tương lai của em. Dạ. Chúc em sinh nhật thật là vui em nhé. Dạ cảm ơn chị ha. Cảm ơn nghe chương trình ha. Dạ. Và có dịp thì chị em mình sẽ gặp nhau ở mảnh đất Quảng Ngãi. Dạ ok. Và em có thể nghe lại chương trình này qua trang web là radiovietnam.vn nhé. Dạ hoặc là trên mạng. Rồi bây giờ chị sẽ chào tạm biệt em nhé. Dạ chào chị ha. Rồi chào, xin chào.